Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 168, lâu đài mở xây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Forbes liền mang theo thương đội rời đi, chẳng những đem tất cả cho trấn nhỏ mang hàng hóa cũng tháo xuống, còn một quả tiền đồng đều không thu. Cần phải nói là bạn giữa tặng. La Đường muốn cự tuyệt hắn liền cấp. La Đường nghiêng đầu nhìn mép, ngươi xem, ta nói không để cho ngươi đi ra đi, như vậy sau này thì không dễ chơi. Hơn nữa ta luôn có một loại chiếm tiện nghi cảm giác. Quay đầu số tiền này, có thể từ ngươi theo thành Sangeler làm ăn huê hồng trong khấu trừ. Đúng rồi, ngươi cho ta tin bên trong xen lẫn mấy tờ giấy, đều là làm cái gì? Một chút hợp tác tân sinh ý, đối với thành Sangeler vậy rất hữu dụng. Mép, có cái gì không ma pháp, có thể làm cho mặt đất sụp đổ một khối? Có rất nhiều, ngươi muốn làm gì? Mép cau mày, tổng cảm thấy La Đường lại phải nàng ra khuôn vác. Xây phủ lãnh chúa à, đây không phải là muốn đánh nền móng sao? Ta cảm thấy phái người công khai thác quá chậm, nếu là có ma pháp, phất tay một cái nền móng liền đào xong. La Đường nhìn mép, quả nhiên, hắn lại muốn để cho ta dùng ma pháp giúp hắn làm việc. Ta là ma pháp sư, cao quý ma pháp sư, như vậy chúng ta nhà mới có thể sớm ngày xây xong, mới có thể mau hơn vào ở à, ngươi không muốn sớm một chút vào ở nhà mới sao? Chúng ta bên trong lâu đài, nghe được chúng ta lâu đài mấy chữ, mép động lòng, ta khống chế không tốt lắm, không quá xác định có thể hay không dựa theo ngươi yêu cầu. Kêu Catherine cùng nhau đi, nàng dù sao gần đây ma dược nghiên cứu vậy không việc gì mới nhập mở ra. Mép bắt đầu cân nhắc kêu, người khác hỗ trợ, được rồi, ta vậy thì đi tìm Catherine, ngươi chờ ta đi ra à, ta cho ngươi trên đất làm ký hiệu. Ở La Đường khi còn bé, hắn thì có qua một cái mơ ước, sau này muốn vào ở cái loại đó trước sau chừng cũng không có hàng xóm lớn bên trong lâu đài. Nguyên nhân là khi còn bé có lần đem sách bài tập ném, bị hàng xóm nói cho lão mụ, ở kiếp trước, giấc mộng này muốn căn bản không có cơ hội thực hiện. Cho dù là trúng số, vậy không mua được cái gì thành lớn thành nhỏ. Nhưng là ở chỗ này, hết thảy liền không là mơ mộng nữa, chỉ là một mục tiêu nhỏ mà thôi. Bây giờ xi măng có, gạch đá có, đồ án thiết kế hắn vậy sửa đổi hoàn thiện, thậm chí liền liền đường ống cũng để cho người làm xong. Còn kém bắt đầu làm việc, chỉ chốc lát sau, Catherine mang Banja và Coranti cũng tới, hai cái nhỏ người mặc dù còn chỉ là ma pháp học nghề, nhưng cũng có thể dùng một hai đơn giản ma pháp. La Đường cầm hai người bọn họ vậy kêu đến, tiếng tốt lành viết huấn luyện thực chiến. Bút bị Catherine ôm vào trong ngực, lười biếng ngáp một cái, làm gì tất cả đi ra, phòng của ngươi muốn sụp. La Đường ngoặc kép, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Không sai, cái này nhà cũ quả thật dự định phá hủy, ta muốn xây nhà mới, xây thuộc về chúng ta lâu đài. Bút, đến lúc đó sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái mới gian phòng, trải thiên nga nhung tấm đệm, chỉ cần ngươi bây giờ giúp chút việc. Bút cảnh giác nhìn La Đường, ngươi lại có chuyện gì? Không việc gì, chỉ là mời ngươi chỉ điểm một chút bọn họ mấy cái, để cho bọn họ đang giúp đỡ làm cơ thời điểm có thể dựa theo ta yêu cầu tới. Chỉ điểm người khác không phải ngươi sở trường sao? Ta để cho ngươi ướp lạnh rượu vang đâu, một hồi liền bưng tới đây. Bút lúc này mới yên lòng. Không sai, chỉ điểm bọn họ mấy cái rất dễ dàng. Một hồi có cái gì không biết, cứ tới hỏi ta. Rượu vang không muốn hướng bên trong thêm quá nhiều cục băng, sẽ hòa tan mùi rượu. Ở phủ lãnh chúa trước lớn trên đất trống, La Đường chỉ huy hát đi theo trấn nhỏ một người khác, trên đất đánh tiêu điểm, đồng thời quyết định cái cọc gỗ, cũng dùng sợi dây kéo thẳng kéo tuyến. Nhìn thấy không, ở nơi này chút sợi dây trung gian đất trống, muốn đi xuống đào sâu 3 mét, không, 5 mét tốt, là đường cũng không biết nền móng hẳn bao sâu, nhưng sâu một chút tóm lại có thể càng bền chắc. Chờ một chút, Catherine, ta còn chưa có đi ra đâu. La Đường nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hắn mới vừa rồi đạp địa phương, đã sụp xuống, mép Catherine động thủ sau đó. La Đường lập tức kêu ngừng. Các người xem, bên này cũng sai lệch. Như vậy chúng ta xây đi ra ngoài lâu đài cũng sẽ có vấn đề. Phải bảo đảm nơi này thẳng đi xuống, không muốn vượt qua sợi dây con đường này. Bút, ngươi nên chỉ điểm, ta đi cho ngươi cầm ướp lạnh rượu vang. Bút bước chân mèo đi tới bờ hố, bắt đầu truyền thụ bọn họ khống chế ma pháp phạm vi tiểu kỹ xảo. Cùng La Đường bưng rượu vang lúc đi ra, mép bọn họ đã tiếp tục đào móng. Những chỗ này đều cần củng cố. Catherine, ngươi củng cố ma pháp trận khắc trên bức tranh đi. Nhất định phải đặc biệt bền chắc à. Còn nữa, nơi này muốn đè thực, khối này có cái phòng ngầm dưới đất, có thể chứa một ít đồ trọng yếu. Bên này mở một cái hang, liên tiếp đến xa xa cái đó trong hố. Cái đó là phân tự hoại, sau này trấn nhỏ phân bón cũng xuất từ nơi đó. Bên này cũng phải có cái động, mở cao một chút, lớn một chút, muốn bền chắc, cái này muốn nối liền phòng ngầm dưới đất. Nếu như có nguy hiểm gì thời điểm, có thể từ nơi này đi ra ngoài, liên tiếp đến xa xa cái nhà gỗ nhỏ đó. La Đường lại chỉ huy bọn họ làm một ít trên bản vẽ đồ không? Có, nếu muốn xây lâu đài, tự nhiên muốn một bước thích hợp mới được. Nhìn nền móng nhanh chóng thành hình, La Đường vô cùng hài lòng. Banja và Coranti hai cái nhỏ người đang cố gắng đánh nói. Chuyện này được an bài cho hai người bọn họ. Cái đó, hai người hỗ trợ làm một ít sông cát trở về. Cầm nơi này lấp đầy một nửa. Ba tầng lầu cao mà thôi. Sâu như vậy nên móng hẳn đủ. 2 mét chiều rộng bên ngoài tường. Coi như là kỵ sĩ vậy đụng không ra. Hoàn toàn có thể làm pháo đài sử dụng. Quay đầu lại để cho mép bọn họ ở phía trên làm cái ma pháp gì trận củng cố. Như vậy mới an toàn mà, chiếm diện tích mấy ngàn bằng phẳng thành lớn thành nhỏ, cái này đặc biệt được hơn hào mới có thể có à. La Đường nhìn nền móng, liền bắt đầu tha hồ tưởng tượng sau này vào ở cuộc sống tốt đẹp. Ừ, còn phải nghĩ biện pháp, để cho mép theo hắn ở một cái phòng, nếu không, bên trong lắp ráp thời điểm, trước chỉ chứa hắn phòng ngủ chính. Catherine lại đi làm một ít đá vôi và núi lửa bụi đất trở về. Chúng ta phải tiếp tục nấu xi măng, nếu không không đủ dùng. Decker, an bài người chuẩn bị càng nhiều hơn phương mộc, muốn đủ to, đủ bền chắc. Còn nữa, hỏi một chút tiệm rèn bên kia, ta muốn cột sắt tử chế tạo thế nào? Gậy sắt đâu? Thúc giục một chút nung gạch người, tăng nhanh chế tạo gạch mộc. Mọi người không nên gấp gáp, qua ấy ngày trấn nhỏ sẽ có người mới tới giúp. Hắn sẽ dùng bằng gỗ thành tựu chống đỡ, nhưng là vì càng kiên cố hơn. Còn định dùng một ít cột sắt tử, gậy sắt thành tựu lương sử dụng. Dĩ nhiên, hơn nữa mép bọn họ ma pháp sẽ càng thêm vững chắc. Không có cốt sắt, cái này căn bản không coi là chuyện. Toàn bộ trấn nhỏ vì mới phủ lãnh chúa cũng động, mép bọn họ vậy một mực đang giúp đỡ, hỗ trợ nung gạch, hỗ trợ đào cát, hỗ trợ dùng nước thấm ướt cát đệm tầng đợi một chút. 3 ngày sau, theo một tiếng chuông vang, xi măng khuấy xong, khối thứ nhất gạch thả lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/teay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi-ngoi